Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 67, đoàn tàu số 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng đến với trò chơi kinh dị. Phó bản, đoàn tàu số 44. Mục tiêu nhiệm vụ, đi tàu đến nhà ga. Những người sống sót hiện tại, 15. Ầm ầm, tàu di chuyển chậm chạp. Lâm Vũ thấy rằng anh ta đã ngồi trên ghế trong xe lửa. Phó bản thứ 3 bắt đầu. Xung quanh anh ta, những hành khách khác đã ngồi sẵn. Lâm Vũ cảm nhận rõ ràng hào quang tỏa ra từ những hành khách xung quanh, không có ngoại lệ nào, có nhiều ma xung quanh. Anh thậm chí không cần cảm nhận hơi thở, chỉ cần dựa vào vẻ ngoài đáng sợ của những con ma này cũng đủ để phán đoán, người đã bị bao vây bởi những bóng ma. Lúc này trên tàu tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng tàu chạy rền rĩ. Không có tiếng ồn và không có sự ngạc nhiên nào. Lâm Vũ nhận thấy, ở hàng ghế bên cạnh, có một thanh niên tóc đen đeo băng đô, toát ra khí chất kinh người. Phía trước bên trái, một người phụ nữ tóc dài quay lưng về phía anh, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô vẫn là người. Ở các hướng khác, vẫn còn một vài con người sống rải rác. Chỉ cần nhìn xung quanh, Lâm Vũ đã tìm thấy một số người chơi. Lần này, có tới 15 người chơi hầm ngục. Lâm Vũ nghĩ trong lòng, phó bản đầu tiên, quán trọ Hoàng Tuyền có 6 người chơi. Phó bản thứ hai, chung cư Biệt An, chỉ có 3 người chơi. Tuy nhiên, ngục tối đánh giá giai đoạn mới thứ 3 và cuối cùng này thực sự có 15 người chơi. Đây là điều mà Lâm Vũ chưa suy tính tới. Hầm ngục này là hầm ngục đánh giá cuối cùng dành cho người chơi mới làm quen. Những người chơi trong số họ đều là những người đã tham gia vào ngục tối lần thứ 3. Chỉ cần vượt qua kỳ này, bọn họ sẽ chính thức mở ra kinh dị không gian, mở khóa một loạt chức năng. Quả nhiên là phó bản thử nghiệm cuối cùng, với nhiều người chơi như vậy, độ khó chắc chắn sẽ không bao giờ thấp. Ta không biết có bao nhiêu trong số 15 người chơi bắt đầu trò chơi có thể sống sót thành công trong ngục tối này. Lúc này, Lâm Vũ nhìn thấy thông báo được dán trước xe lửa. Hướng dẫn về chuyến tàu số 44, 1. Hành khách vui lòng lên xe theo trật tự và ngồi vào chỗ với vé của mình. 2. Toa phía trước có chỗ ngủ, có thể làm thủ tục nâng hạng vé cho chuyến tàu này. 3. Cấm gây ồn ào ảnh hưởng đến hành khách khác, người vi phạm tự gánh chịu hậu quả. 4. Xuống ga, trốn vé bị nghiêm cấm. 5. Cấm đi vệ sinh trong giờ đỗ xe, khi xuống xe vui lòng chú ý giờ khởi hành. Quý khách vui lòng tự giác chấp hành nội quy, quy định trên tàu. Tuy chỉ có 5 quy tắc nhưng nghĩ đi rồi biết, rất nhiều hành khách trên tàu và con người ngồi với những con ma xảo quyệt, chuyến tàu hẳn không hề bình yên đi. Độ khó của mục tối thứ 3 không thể được đánh giá đơn giản bằng số lượng quy tắc. Lúc này phía trước truyền đến một trận chấn động nhẹ, phá vỡ sự im lặng trong xe. Nhiều hành khách nhìn qua đó, nghi vấn xảy ra tranh chấp giữa hành khách và tiếp viên hàng không. Hừ, nhân loại không biết sống chết. Một con ma ngồi bên cạnh chỉ nhìn thoáng qua rồi hừ lạnh khinh thường. Nó đã thấy tình huống này nhiều lần nên không ngạc nhiên. Nó nhắm mắt lại và ngừng chú ý đến những gì đang xảy ra trước mặt nó. Lâm Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy tranh chấp giữa người đàn ông trước mặt và tiếp viên hàng không. Anh đã tìm thấy, tiếp viên hàng không trên tàu hóa ra là một con ma cấp ác ma. Bất luận là âm thức hay là âm lực, đều rất cường đại. Chỉ là một tiếp viên tàu hỏa, tất cả đều là cấp ác ma. Trên tàu còn có mấy người phục vụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, trong một khu vực nhỏ như vậy của con tàu có rất nhiều ma quỷ cấp cao. Chưa kể, nó đã ở cấp độ nào trên tiếp viên hàng không, tức là người điều khiển tàu hỏa. Anh ta sợ, đó là một sự tồn tại cấp độ quỷ đi. Việc tranh chấp với tiếp viên hàng không cấp ác ma ngay từ đầu chắc chắn không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ không khỏi có chút khó hiểu. Người chơi có thể sống sót đến phó bản thứ 3 phải có một lượng kinh nghiệm nhất định. Tại sao anh ta lại xung đột với yêu ma nhanh như vậy? Đối với hành khách này, trong hướng dẫn đi xe có ghi rõ rằng tất cả hành khách cần ngồi vào chỗ cùng với vé của họ. Phía trước, tiếp viên hàng không lạnh giọng nói. Người ở đầu dây bên kia đứng dậy và nói rất không phục. Tôi có vé, tại sao tôi không ngồi cùng chỗ với vé? Vừa nói, hắn ta vừa giơ một tấm vé trong tay lên. Đúng vậy. Tiếp viên hàng không mặt không chút thay đổi gật đầu. Người có vé, tuy nhiên, một vé chỉ có thể được sử dụng bởi một hành khách. Mặc kệ là người hay là quỷ, đều phải tuân theo quy tắc vé ngồi. Còn ma trên chân người không có vé. Tiếp viên hàng không liếc nhìn bàn chân phải của người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng. Sắc mặt của người đó hơi thay đổi và hắn ta không thể không nhìn xuống. Hắn ta đã điều khiển một con ma, nhưng đó không phải là một con ma hoàn chỉnh, đó chỉ là bàn chân của một con ma. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta không bao giờ tưởng tượng được rằng ngay cả con ma hắn ta lái cũng cần có vé để đi. Hắn vừa mới biểu hiện ra quỷ chân năng lực, là muốn tại bên cạnh người chơi trước mặt biểu diễn, để hắn có thể phối hợp hành động. Thật bất ngờ, tiếp viên hàng không đã bị thu hút trong giây tiếp theo. Vi phạm quy định tàu hỏa, người sẽ bị trừng phạt. Khóe môi quản gia hơi cong lên, trên người hắn phát ra âm khí, khiến người chơi nhân loại cảm thấy áp bách rất lớn. Vẻ mặt của cô tiếp viên hàng không khiến anh rùng mình. Nhưng hắn cũng lập tức phản ứng, vội vàng nói. Tôi sẽ bù vé, tôi sẽ bù một vé nữa, phải không? Bao nhiêu tiền? Mặc dù hắn ta không thể nhìn thấy sức mạnh của tiếp viên hàng không, nhưng âm khí mạnh mẽ toát ra từ người tiếp viên hàng không đã giải thích tất cả mọi thứ. Đây không phải là một con ma mà hắn ta có thể tranh đấu. Hắn ta chỉ điều khiển một trong hai chân của quỷ, và hắn ta không thể phát huy hết sức mạnh của quỷ trong cơ thể mình, và sức mạnh của hắn ta chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, hắn không còn tranh cãi với tiếp viên hàng không nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu mấy đồng ma tệ để đền bù cho một tấm vé cho con ma trên người mình. Đương nhiên có thể bù vé, để ta xem. Tiếp viên hàng không lấy ra một tập sách nhỏ và lật qua nó. Nghe những lời của tiếp viên hàng không, người đó thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn không muốn chiến đấu với một con ma. Nhưng sau đó, cô tiếp viên hàng không nhìn sang với ánh mắt rất lạnh lùng, khẽ cười nói. Xin lỗi, không có thêm vé tàu. Biểu hiện của người chơi đột nhiên thay đổi. Nhưng trước khi hắn có thể nói bất cứ điều gì, âm năng trên người tiếp viên hàng không đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt bao phủ người chơi. Đôi mắt hắn đột nhiên mở to và hắn lập tức muốn sử dụng sức mạnh của yêu ma để chống lại. Nhưng hắn phát hiện dưới bóng người tiếp viên hàng không, hắn căn bản không nhúc nhích được. Hắn hoàn toàn bị áp chế. Đây là ma sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt sợ hãi của hắn ta, nữ tiếp viên hàng không vươn tay. Nắm lấy chân phải của hắn ta, xé mạnh. Không, anh chỉ biết bất lực nhìn bàn tay đen nhẻm của cô tiếp viên hàng không xé nát từng tấc da thịt của anh. Xoẹt, một dòng máu đỏ tươi phun ra, bắn tung tóe lên nóc toa tàu. Chân phải của người chơi nọ bất ngờ bị tiếp viên xé toạc, cách trương.